Trần Thanh đứng lên, nhìn vẻ sốt sắng của Lý Tịnh thì an ủi. Bà đừng sốt ruột. Sao tôi có thể không sốt ruột chứ? Lý Tịnh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Người đã bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Sao bà không sốt ruột cho được? Ông nói cho tôi rốt cuộc vì sao ông ấy lại ngất xỉu. Sức khỏe ông ấy vẫn luôn rất tốt mà. Chuyện này cũng không thể giấu được. Sớm muộn gì Lý Tịnh cũng phải biết. Trần Thanh không giấu giếm. Hôm nay tôi và Văn Khuynh đi gặp Tông Cảnh Hạo nói chuyện của Hàm Hàm nhà tôi. Tông Cảnh Hạo đồng ý rồi nhưng muốn vạch rõ ranh giới với Văn Khuynh. Ông ấy nóng lên rồi ngất xỉu. Lý Tịnh biết rõ Văn Khuynh quan tâm Tông Cảnh Hạo thế nào. Bây giờ Tông Cảnh Hạo muốn vạch rõ ranh giới. Văn Khuynh không tiếp nhận được là điều bà có thể hiểu. Chỉ là Tông Cảnh Hạo đồng ý cưới Trần Thi Hàm rồi. Lúc này Lý Tịnh mới nhớ tới chuyện đã đồng ý với Lý Chiến. Bây giờ phải làm sao? Bà lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Lý Chiến không muốn liên lạc với gia đình nên bà cũng không có số điện thoại của anh mà gọi vào số điện thoại bàn ở nhà. Gọi được nhưng lại không có ai nghe máy. Lý Chiến đợi mãi không thấy Lý Tịnh nên đã tự mình tới nhà họ Trần. Nhưng lại không gặp được bà ở đó. Mẹ cháu không tới đây mà. Hay là cháu gọi cho bà ấy xem. Bà Trần nói đúng sự thật. Lý Chiến mỉm cười. Thật ra cháu tìm mẹ cũng không có chuyện gì gấp. Đúng rồi. Thi Hàm có ở nhà không ạ? Bà Trần nói. Có đó. Bà nghiêng người cho Lý Chiến vào nhà. Bà ấy rất thích anh. Cảm thấy độ tuổi của anh và Trần Thi Hàm không chênh lệch nhiều. Gia đình cũng tương đương. Hai người lại lớn lên cùng nhau. Biết rõ gốc rễ. Bà nhìn Lý Chiến rồi nói. Tiểu Tịch, cháu nói với bác. Có phải cháu thích Hàm Hàm nhà bác không? Gần đây tần suất anh tới hơi nhiều. Mỗi lần tới đều tìm Trần Thi Hàm. Lần này anh nói là tới tìm Lý Tịnh nhưng cuối cùng vẫn hỏi Trần Thi Hàm. Trong mắt bà Trần thì anh tới tìm Lý Tịnh thật ra chỉ là cái cớ. Mục đích chính vẫn là muốn tiếp cận Trần Thi Hàm. Lý Chiến sững người một lát. Không ngờ đột nhiên bà Trần lại hỏi vấn đề này. U, cách chương.